anh có thích nước Mỹ không? Chương 18, màn kịch câu khách rẻ tiền như thế, lại có thể làm cho em khóc. Góc chuyện audio.com, sau tháng 8, các cuộc họp lớn nhỏ Chu Cù phải tham gia đã trở nên dồn dập. Trịnh Vi cũng thường xuyên phải làm thêm giờ để chuẩn bị tài liệu họp cho anh. Có hôm ngồi ở phòng làm việc đến rất khuya, lúc về mới biết cả tòa nhà chỉ còn lại một mình. Lần đầu tiên cô gặp Trần Hiếu Chính trong buổi làm thêm giờ, anh vừa đi tiếp khách về. Trịnh Vi thấy anh tỏ ra hơi bất ngờ. Anh nói, anh lên lấy ít đồ, thấy phòng em đèn vẫn sáng, tiện thể sang xem sao. Đã quen với cảnh ban ngày đối xử lịch sự với nhau, có thêm một người, gian phòng làm việc yên tĩnh buổi tối bỗng trở nên chật chội. Vâng, em còn mấy việc chưa làm xong. Cô tưởng rằng có thể nói tạm biệt ngay, nhưng anh lại mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa dành cho khách. Anh còn việc gì nữa không? Cô cố gắng tỏ ra rất bận rộn. Anh đã hiểu được ẩn ý của cô, anh ngồi một lát rồi đi ngay. Trịnh Vi vùi đầu vào công việc chưa đầy mấy phút nhưng không kìm được liếc anh một cái. Anh tựa người vào thành ghế sofa, hai mắt khép hờ, chiếc áo khoác ngoài vắt lên chân, cravat cũng nới lỏng, nửa ngủ nửa thức. Từ xa cô đã ngửi thấy hơi rượu trên người anh. Anh đừng ngủ ở đây. Nói xong cô vẫn đứng dậy rót cho anh cốc nước, anh uống đi, trà nóng có thể giã rượu đấy, tỉnh táo rồi về đi. Anh mở mắt nhìn cốc trà đó, đây là lần đầu tiên em rót trà cho anh, trước đây em lười thật, nước nóng cũng đều là anh xách đến chân cầu thang cho em, ngay cả bát anh cũng phải rửa cho em. Anh say rồi, còn nhắc những chuyện đã qua làm gì? Anh cầm cốc lên, cười, em không nói anh suýt quên mất, đúng là đã 3 năm trôi qua rồi còn gì? Chắc là uống hơi nhiều như thế cũng tốt, anh sợ mình quá tỉnh táo. Trịnh Vi lảng sang chuyện khác, đi uống với ai mà ra nông nỗi này? Anh nói, uống với mấy vị quản lý của mấy công ty con khác, các cuộc họp mặt này thỉnh thoảng lại diễn ra, giám đốc Chu Cù không uống nhiều, công ty hai chỉ có hai bọn anh, dồn hết vào mình anh. Trịnh Vi cau mày, chắc lại gặp mấy con sâu rượu của công ty một chứ gì. Trần Hiếu Chính lắc đầu, không, công ty một không đi, anh với phó giám đốc công ty 7 uống không ít, em vẫn nhớ anh ta chứ. Phó giám đốc công ty 7, em không có ấn tượng gì cả. Trịnh Vi đáp, em không nhớ à? Trần Hiếu Chính tỏ vẻ ngạc nhiên, hồi anh mới đến công ty 2, có một lần ăn cơm với anh ta, hôm đó em cũng có mặt, anh ta ngồi đối diện với em, nhìn em suốt. Có quá nhiều bữa tiệc Trịnh Vi phải tham gia, tại sao cô không thể nhớ ra người này? Có thật không, anh nhớ sai thì phải. Anh liền cười, làm sao anh nhớ sai được, hôm đó em mặc chiếc áo trắng, váy màu xanh nhạt chấm bi tóc buông, cũng đeo đôi hoa tai em đeo hôm nay. Nghe anh nói, cô nhớ mang máng mình có một bộ quần áo như thế, chỉ có điều đã nửa năm trôi qua cô đã quên từ lâu, nhưng anh vẫn còn nhớ, trong những hoàn cảnh đó, anh luôn để mắt đến cô. Vi, anh đừng nói gì cả. Sau tối hôm đó, gần như ngày nào Trịnh Vi cũng phải làm thêm giờ, anh nhìn thấy đèn sáng, thường đến ngồi một lát, cô không nói gì với anh, nhưng những lúc anh không đến, mỗi lần gió thổi tiếng lá cây xào xạc cô tưởng là tiếng bước chân. Chu Cù thực sự ngạc nhiên trước năng suất làm việc ngày càng kinh khủng của cô, ban ngày giao việc cho cô, yêu cầu cô phải làm xong trong vòng nửa tháng, sáng hôm sau cô đã trình trước bàn làm việc của anh. Tối đến làm thêm giờ à? Thực ra cũng không cần gấp như vậy đâu, không cần thiết phải để mình vất vả như thế, con gái tối đến cũng phải dành. Góc chuyện audio.com, nhiều thời gian riêng cho mình hơn. Anh không biết, đã hơn 3 năm qua, bây giờ cô mới cảm thấy thời gian lại trở nên có ý nghĩa đối với mình. Cô cảm nhận được ngọn lửa đã tắt trong lòng cô đang nhen nhóm niềm hy vọng, từng chút âm thầm lan xa. Đúng vậy, cô biết, cô hiểu hết, không có gì ngu xuẩn hơn niềm hy vọng này, nhưng cô quá khát khao ngọn lửa vui mừng yếu ớt đó, chập chờn, chỉ cần gặp cơn gió nhẹ sẽ tắt ngấm, nhưng dù sao nó đã sưởi ấm cho cô. Anh lặng lẽ ngồi trên ghế sofa đọc báo, có lúc nói với cô mấy câu, có lúc cô thầm hỏi, tại sao chúng ta không thể lựa chọn ký ức cho mình, ghi nhớ niềm vui, quên đi nỗi buồn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dù thế nào đi nữa cô vẫn yêu anh, chính vì yêu, mới có thể vì một phần ngọt ngào mà quên đi 9 phần đắng cay. Một lần, đột nhiên Chu Cù như sực nhớ ra điều gì đó, hỏi cô. Trịnh Vi này, em và viện phó viện kiểm sát Lâm Tĩnh sau hôm ăn cơm đó còn liên lạc với nhau không? Trịnh Vi hơi sững người, dạ, rất ít. Chu Cù gật đầu, tôi thấy cậu ta có vẻ rất có thiện chí với em, nghe nói cậu ta vẫn chưa lập gia đình, điều kiện thì tốt đấy, nhưng người sắc sảo quá chưa chắc đã phải là một người bạn đời tốt. Trịnh Vi thấy hơi bất ngờ, từ trước tới nay Chu Cù rất ít nói đến cuộc sống riêng tư của cô, mặc dù anh biết rất rõ quan hệ của cô và Trần Hiếu Chính ngày trước nhưng cũng không bao giờ nói ra, không biết câu nói có vẻ như vô tình này của anh có dụng ý gì không? Sếp, anh nghĩ gì lạ vậy? Cô cười hơi ngại ngùng. Chu Cù cũng cười, tôi chỉ nói vậy thôi, cũng không có ý gì khác. Anh nghĩ một lát rồi nói tiếp,

Cậu đừng nói vậy, bình thường bà Lý nắm bắt thông tin nhanh lắm, nhưng lần này lại lầm người, Trần Hiếu Chính là người như thế nào, người ta kêu là hoàn toàn có lý do. Tôi nghe người của phòng nhân sự nói, ngày đầu tiên cậu ta từ công trường về, đích thân sếp Âu Dương của chúng ta đưa đến phòng nhân sự, trước mặt trưởng phòng nhân sự đã nói, thích vào công ty nào làm việc cứ việc nói thẳng ra. Đúng đấy, em cũng nghe thấy bảo thế, hồi đầu Trần Hiếu Chính chọn công ty 2, Chu Cù còn đi gặp sếp Âu Dương, bề ngoài dĩ nhiên là nói một nhân tài như thế mà vào công ty 2 thì lãng phí tài năng quá, nhưng nói cho cùng là không muốn nhận, cuối cùng bị sếp Âu Dương gạt phắt đi. Các anh cũng biết đấy, mấy năm nay Chu Cù lên như diều gặp gió, với cấp trên cũng phải giữ ý, sếp nói gì thì phải chịu vậy, bình thường Chu Cù cũng rất khách khí với Trần Hiếu Chính. Mọi người bảo sếp Âu Dương ngắm trúng Trần Hiếu Chính ở điểm nào nhỉ? Nghe nói thỉnh thoảng cuối tuần sếp đi câu cá cũng gọi cậu ta đi theo. Nếu nói là trọng tài năng của cậu ta, nhân viên đi nước ngoài về làm việc tại tập đoàn kiến trúc Trung Quốc đâu chỉ mỗi mình cậu ta, nếu nói là họ hàng, hình như cũng không thể, quê sếp ở miền Bắc, hình như Trần Hiếu Chính lại là người tỉnh này. Các ông thì biết cái gì, thế gian có một mối quan hệ không cần chung huyết thống. Câu nói này vừa buông ra, mọi người liền hiểu ngay vấn đề, ai cũng vỡ lẽ. Hà Dịch nói với vẻ ngạc nhiên, lẽ nào cậu ta và Âu Dương Thanh đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ, chắc cậu ta và Âu Dương Thanh là bạn học cũng trường ở Mỹ. Chứ sao, từ nay trở đi cậu phải cẩn thận đấy, đừng để đắc tội với phò mã. Hà Dịch, cậu biết con gái sếp à? Hà Dịch nói gì vậy, nhà Âu Dương Thanh đối diện nhà tôi, hồi đó ông già tôi còn đang đương chức ông Âu Dương là phó bí thư, tôi còn biết cả thời cô nàng cởi chuồng. Có người cười hỏi, thế sao ông không ra tay, để người khác hớt tay trên mắt? Hà Dịch vỗ ngực, tha cho tôi sếp ơi, tính cách của cô nàng trong mắt cô nàng, đàn ông trên thế gian này đều là bẩn thỉu hết, không ngờ còn có gã lọt được vào mắt xanh cô nàng, không đơn giản, thật không đơn giản chút nào. Nhưng hình như Âu Dương Thanh chưa về nước thì phải. Mọi người mồm năm miệng 10 bàn tán xôn xao, kèm thêm một vẻ hào hứng vì phát hiện ra điều bí mật, dĩ nhiên cảm giác khinh bỉ xen lẫn hâm mộ cũng không bị họ che giấu. Bàn tán mãi, mới có người phát hiện ra, nhân vật chính của buổi hôm nay không tham gia vào cuộc thảo luận của họ, cô đang lặng lẽ chăm chú nhìn chiếc tivi đặt ở góc phòng. Hà Dịch liếc một cái tivi chiếu bộ phim truyền hình đang hot Nàng Dâu Câm, nàng dâu bị ức hiếp đang khóc nức nở trong tiếng nhạc buồn. Thấy buồn cười quá anh ta liền vỗ vai Trịnh Vi, ê chẳng lẽ em cũng thích loại phim tình cảm sướt mướt này à, không giống với tính cách của em. Trịnh Vi quay ra cười mà nước mắt lăn dài. Vâng, em cũng không thể ngờ, màn kịch câu khách rẻ tiền như thế, lại có thể làm em khóc. Hà Dịch nhìn Trịnh Vi vừa cười vừa lau nước mắt cho cô, nói với vẻ bất lực. Đàn bà con gái là vậy, thiếu nghi cũng thế, bình thường tính tình hiếu thắng, xem bộ phim nào buồn một chút lại khóc sướt mướt, thật không tài nào hiểu nổi. Trịnh Vi nói, biết làm sao được, con gái dễ rơi nước mắt vì câu chuyện của người khác, nực cười thật. Mắt cô vẫn đỏ, nhưng tinh thần đã hào hứng trở lại, cô đứng dậy hô lớn. Đừng nói. Góc chuyện audio.com, chuyện linh tình nữa, uống đi. Mọi người thi nhau hưởng ứng. Nếu nói lúc đầu cô uống rượu còn có phần khiêm tốn, thì bây giờ người nào đến chúc rượu cô cũng không từ chối, dường như càng uống càng tỉnh táo. Trong những lúc như thế này, các cao thủ rượu kỳ cựu đều thấy sợ cô. Thanh toán xong, mọi người vui vẻ bước ra ngoài cửa tiệm ăn, Hà Dịch nửa đùa nửa thật gợi ý. Bây giờ vẫn còn sớm, hay là tìm chỗ nào đó để bắt đầu hiệp 2. Trịnh Vi hào hứng gật đầu, mọi người không sao chứ, người nào chưa gục thì đi hết nhé, đến pub hay đi hát karaoke. Hà Dịch hơi bất ngờ, anh thấy lúc mới đến đầu óc cô cứ để đi đâu, đoán sau khi ăn cơm xong cô còn có hẹn, nói vậy chỉ để trêu cô, không ngờ cô lại thường thật. Những người tham dự buổi hôm nay đều là các cán bộ trẻ cốt cán và tuyến giữa của công ty 2, bình thường chơi khá thân, lại là những tay ham chơi, nghe thấy Trịnh Vi đề nghị, thì thi nhau hưởng ứng, mấy chiếc xe lại rồng rắn đến địa điểm đã hẹn. Trong phòng KTV, mọi người lại gọi vài cốc bia hơi, tất cả đều đã ở trong trạng thái ngà say, người thì ngả nghiêng chơi bài, kẻ thì hát karaoke. Từ trước tới nay Hà Dịch vốn rất hứng thú với chuyện hát hò, hát mấy bài hát của Trương Học Hữu nghe cũng khá giống, nên hát liền mấy bài được gọi là ca khúc thành danh của ca sĩ này, hát được một lúc mới phát hiện ra sau khi đến đây, nhân vật chính chỉ im lặng, lưng dựa vào ghế sofa. Trong công ty Hà Dịch là người quan tâm đến Trịnh Vi nhất, thấy cô như vậy bèn ngồi phịch xuống cạnh cô, sao vậy, vừa nãy còn vui vẻ, ai bắt nạt em hả, anh trai sẽ xử lý cho em. Trịnh Vi liền đẩy Hà Dịch một cái, ra đi, anh ra hát đi, em thích bài này, hôm nay anh hát khá lắm, phát huy tốt đấy, em đang nghe đây. Hà Dịch cầm micro lên hát tiếp,